Nguyên Tôn, chương 345, khen thưởng, gocchuyenaudio.com, Thánh Nguyên Phong, trong một tòa đình viện, trong nội viện trên một khối cánh đồng hoa, Thẩm Thái Uyên một thân áo gai, cầm cái cuốc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc lấy hắn tỉ mỉ bồi dưỡng một mảnh nguyên tài, mà tại bên kia thạch đình chỗ Chu Nguyên thì là đứng ở chỗ này nhìn qua. Thẩm Thái Uyên bận rộn nửa ngày, sau đó vừa rồi hài lòng đứng dậy, vỗ vỗ trong tay bùn đất đối với Chu Nguyên đi đến. Chu Nguyên nhìn qua lúc này giống như lão nông đồng dạng Thẩm Thái Uyên, thì là có chút cảm thán, ai có thể nghĩ tới, lão nhân nhìn qua bình thường này, lại là một vị thiên dương cảnh cường giả. Loại cấp bậc này nhân vật đặt ở địa phương khác đều đủ để khai sáng một cái cỡ nhỏ tông phái, làm một tông chi chủ. Thậm chí nếu như đặt ở bọn hắn trên Thương Mang Đại Lục càng là vô địch tồn tại, rất nhiều vương triều hưng thịnh đều tại hắn một ý niệm. Mà ở trong Thương Huyền Tông này, Thẩm Thái Uyên lại chỉ là một vị trưởng lão, ở phía trên đầu còn có chư vị phong chủ cùng Thanh Dương trưởng giáo, bởi vậy có thể thấy được cái này đã từng thân là trong Thương Huyền Thiên cường đại nhất tông phái nội tình cường đại. Đồng dạng, đối với vị kia khai sáng Thương Huyền Tông, đồng thời chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành Thương Huyền Thiên Thiên chủ Thương Huyền lão tổ Chu Nguyên cũng là càng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Tại trong thánh tích chi địa kia tồn tại tuấn mỹ như thiếu niên kia đã từng là trong thiên địa này người mạnh nhất. Chờ lâu đi, Thẩm Thái Uyên hướng về phía Chu Nguyên cười cười, kể từ ngày đó trận kia động thí sau khi kết thúc tất cả đệ tử đều nhìn thấy xưa nay cứng nhắc nghiêm khắc Thẩm Thái Uyên dáng tươi cười đều là trở nên nhiều hơn đứng lên. Chu Nguyên cười lắc đầu, đối với Thẩm Thái Uyên, hắn cũng là ôm một chút cảm kích tâm tính, dù sao có thể đạt được như vậy coi trọng cùng tín nhiệm tóm lại là một kiện để cho người ta thư thái sự tình. Đặc biệt là tại dưới tình huống người bên ngoài cũng không xem trọng, hắn vẫn như cũ có thể lực bài chúng nghị, cái này đủ để cho người cảm động. Thẩm Thái Uyên trên băng ghế đá tọa hạ, sau đó từ trong tay áo móc ra một viên lệnh bài hiện ra màu tím. Đây là tòa kia từ nguyên động phủ lệnh bài, bắt đầu từ hôm nay, tòa động phủ kia liền thuộc về ngươi. Thẩm Thái Uyên có chút vui mừng cười nói. Chu Nguyên tiếp nhận lệnh bài, trong mắt cũng là có một chút mừng rỡ, dù sao hắn biết rõ từ nguyên động phủ chính là cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện, có được loại động phủ này, đối với hắn tu luyện rất có ích lợi. Mà lúc trước hắn phí hết tâm tư tham gia động thí, đơn giản chính là vì đây. Đa tạ thẩm sư, Chu Nguyên ôm quyền nói. Thẩm Thái Uyên khoát tay áo, nói. Đây cũng là chính ngươi thắng trở về, bây giờ hẳn là sẽ không lại có đệ tử đối với cái này có chỉ trích. Mặc dù tòa này từ nguyên động phủ Thẩm Thái Uyên vốn là vì Chu Nguyên chuẩn bị, nhưng ở lúc mới bắt đầu nhất hiển nhiên là gặp không ít đệ tử phản đối, dù sao tại rất nhiều đệ tử xem ra Chu Nguyên một cái kim đái đệ tử còn chưa không có tư cách tiếp nhận từ nguyên động phủ. Bất quá trải qua vài ngày trước trận kia động thí, bây giờ đã không còn đệ tử đối với cái này phản đối, cho dù là Trương Diễn bọn người, đều là giữ im lặng, hiển nhiên là chấp nhận việc này. Đóng ngoặc vuông, dù sao, ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên tại trận này động. gocchuyenaudio.com, thí sẽ biểu hiện như vậy sáng chói, vậy nhưng thật sự là ngăn cơn sóng dữ, đem bọn hắn nhất mạch nguyên bản muốn mất hết mặt mũi, đều thắng trở về. Thẩm Thái Uyên trên mặt dáng tươi cười ôn hòa nhìn xem Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn tay áo bãi xuống, chính là có mấy cái hộp ngọc xuất hiện ở trên bàn đá. Tiểu gia hỏa, lần này xem như nhờ phúc của ngươi, để cho ta tấm mặt mo này không có mất hết cho nên những này liền xem như đưa cho ngươi khen thưởng thêm. Thẩm Thái Uyên cười nói, Chu Nguyên khẽ giật mình tiện tay mở ra một cái hộp ngọc chỉ thấy trong đó có nóng bỏng ba động phóng xuất ra. Đây là, cửu dương tinh, thiên hỏa nham tùy kim ô tâm. Chu Nguyên nhìn qua trong hộp ngọc đồ vật lập tức không nhịn được đại hỉ, bởi vì những này chính là tu luyện thiên dương thần lục cần có nguyên tài. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực khổ vì không cách nào tu luyện thiên dương thần lục chính là bởi vì không cách nào gom góp nguyên tài, không nghĩ tới hôm nay Thẩm Thái Uyên cho hắn đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ha ha, những vật này coi như hiếm có, lão phu cũng là tìm mấy cái lão hữu dùng điểm mặt mũi, vừa rồi đem tới tay ta biết ngươi bây giờ muốn nhất hẳn là bọn hắn. Thẩm Thái Uyên nói ra. Chu Nguyên mừng rỡ cực kỳ, ngày đó tại cùng Vệ U Huyền lúc đối chiến, hắn chính là đã nhận ra chân chính thiên nguyên thuật mạnh bao nhiêu, muốn tên kia đại hắc ma cũng không hoàn chỉnh, mà lại chưa tu thành uy lực chỉ sợ không đủ hoàn chỉnh hình thái 1/5, nhưng coi như vậy cũng làm cho hắn chỉ có vận dụng đại thành cửu long điền mới có thể đem hắn chiến thắng, bởi vậy có thể thấy được chân chính thiên nguyên thuật có bao nhiêu lợi hại. Mà tại kiến thức nó uy năng về sau Chu Nguyên trong lòng đối với trong tay thiên dương thần lục cũng là càng thêm thèm nhỏ dãi, mấy ngày nay thời gian, hắn nghĩ hết biện pháp gom góp nguyên tài, nhưng lại một mực không thể thành công, bây giờ nhìn thấy Thẩm Thái Uyên giúp hắn chuẩn bị kỹ càng, bớt đi hắn rất nhiều phiền phức làm sao có thể làm cho hắn không mừng rỡ. Cảm ơn thẩm sư, Chu Nguyên lại lần nữa ôm quyền, thành tiếng nói. Nhìn thấy Chu Nguyên sắc mặt vui mừng, Thẩm Thái Uyên cũng là cười cười, hắn nhìn qua Chu Nguyên, chậm rãi nói. Chu Nguyên, người đi vào Thương Huyền Tông tu hành, là muốn trở về đối phó cái kia cái gọi là Đại Võ Vương Triều à? Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, Thẩm Thái Uyên dù sao cũng là Thương Huyền Tông trưởng lão, đừng nhìn suốt ngày thụ cái kia lục hoành khí, nhưng bất luận là đặt ở chỗ đó, đều xem như một phương cường giả, lại thêm thượng Thương Huyền Tông nội tình, muốn điều tra hắn nền tảng hiển nhiên không có gì khó khăn, mặc dù Chu Nguyên đối với cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái kia Đại Võ Võ Vương, chính là thần phụ cảnh cường giả, bất qua cái này cũng không tính là gì, nếu là lão phu muốn, lật tay liền có thể đem hắn tùy tiện chấn áp. Thẩm Thái Uyên nói ra, nhàn nhạt trong ngôn ngữ, lại là có một loại nghiêm nghị bá khí. Tại ngươi tiến vào môn hạ của ta một tháng này, ta cũng đem bọn ngươi Đại Chu Vương Triều cùng Đại Võ Vương Triều ở giữa ân oán điều tra đến rõ ràng, ta vì để ngươi có thể an tâm tu luyện, vốn muốn mời tông môn xuất thủ, giải quyết hết cái kia Đại Võ. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn qua Thẩm Thái Uyên. Thẩm Thái Uyên cau mày, nói, bất quá việc này cuối cùng tông môn bác trở về ta muốn việc này phải. Cốc truyện audio.com, cùng Thánh Cung có chút quan hệ cái kia Đại Võ Vương Triều Thái Tử Võ Hoàng, tại Thánh Tích Chi Địa bị ngươi chém giết nhục thân, nhưng thần hồn lại bị Thánh Cung tiếp đi. Căn cứ lão phu lấy được tin tức mới nhất Thánh Cung vị cung chủ kia chẳng biết tại sao tựa hồ cực kỳ trọng thị Võ Hoàng, tự mình thu làm đệ tử, đồng thời còn vì hắn đúc lại nhục thân. Cho nên hiện tại cái kia Đại Võ Vương Triều phía sau, có Thánh Cung duy trì, cho nên trưởng giáo bọn hắn mới vừa rồi không có đồng ý đề nghị của ta, bởi vì như vậy mà nói, rất có thể sẽ dẫn tới Thánh Cung phản đối. Chu Nguyên con người có chút co rụt lại, cái này Võ Hoàng, thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, không nghĩ tới bị hắn chém giết nhục thân, đoạt lại một nửa Thánh Long chi khí, vẫn như cũ còn có thể bị hắn xoay người mà lên. Ánh mắt của hắn lấp lóe một trận, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, năm đó hắn, rớt lại phía sau Võ Hoàng nhiều như vậy, cuối cùng cũng là có thể từng bước một đuổi theo mà lên, đem hắn chém giết, thời điểm đó hắn cũng không từng e ngại qua, huống chi bây giờ. Hắn có thể đem cái kia Võ Hoàng chém giết lần thứ nhất, liền có thể chém giết lần thứ hai. Chỉ bất quá, lần thứ nhất hắn thất thủ, lưu lại cái đuôi, nếu là lại có lần thứ hai mà nói, vậy hắn tất nhiên sẽ không lại để cái này Võ Hoàng có chút đường sống. Thẩm sư, nếu là cái kia Thánh Cung duy trì Võ Hoàng, có thể hay không đối với ta Đại Chu Vương Triều bất lợi? Chu Nguyên chậm rãi nói, Võ Hoàng hắn không sợ chút nào, nhưng hắn kiêng kỵ cái kia sâu không lường được Thánh Cung. Đây mới là bây giờ trong Thương Huyền Thiên quái vật khổng lồ. Thẩm Thái Uyên khoát khoát tay, trầm giọng nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta không muốn phá hư quy củ Thánh Cung chắc hẳn cũng không dám, nếu là bọn họ muốn làm gì ta cam đoan với ngươi, chúng ta Thương Huyền Tông cũng không phải bùn nặn. Cho nên, kết quả là các ngươi Đại Chu Vương Triều cùng Đại Võ Vương Triều ân oán, hay là được các ngươi chính mình đi giải quyết. Thẩm Thái Uyên có chút áy náy nhìn qua Chu Nguyên, nói. Hắn vốn định muốn giúp Chu Nguyên thanh trừ những tai họa ngầm này, nhưng cuối cùng không thể không dừng tay. Chu Nguyên trịnh trọng đối với Thẩm Thái Uyên làm một đại lễ, người sau hành động, làm cho hắn có chút cảm động. Thẩm sư không cần như vậy, cái kia Đại Võ Vương Triều, là của ta tâm chướng, cái này nhất định phải chính ta đi hoàn thành, không phải vậy mượn tay người khác đối với ta tự thân tu luyện cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chu Nguyên chậm rãi nói, sẽ có một ngày ta sẽ đích thân đi đem những ân oán này chém trừ. Thanh âm của hắn trầm thấp nhưng lại tràn đầy tự tin. Cảm thụ được Chu Nguyên trong ngôn ngữ mãnh liệt tự tin, Thẩm Thái Uyên cũng là càng vui mừng, tên đệ tử này, bất luận là tâm tính hay là thiên phú, coi là thật đều là đứng đầu nhất. Nếu là có cái gì cần lão phu cứ mở miệng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Thẩm Thái Uyên nói ra, Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là trầm ngâm một chút chợt cười nói. Ngược lại là thật có một chuyện muốn xin mời thẩm sư duy trì. Ồ, Thẩm Thái Uyên cười nói, cứ việc nói đi, Chu Nguyên mím môi, nhìn xem Thẩm Thái Uyên, nghiêm túc nói. Ta muốn tham gia tử đái tuyển bạt tấn thăng tử đái đệ tử. Hắn đi vào Thương Huyền Tông mục đích là vì tiến vào Thánh Nguyên Phong chủ phong, tìm đạo thánh văn thứ hai kia, mà dựa theo quy củ chỉ có Thánh Nguyên. Cốc truyện audio.com, phong thủ tịch đệ tử, mới có thể tiến vào chủ phong. Mà muốn tại cuối năm thời điểm cạnh tranh thủ tịch đệ tử, như vậy điều kiện tiên quyết là nhất định phải trở thành tử đái đệ tử. Cho nên Chu Nguyên trước đó, nhất định phải thông qua tử đái tuyển bạt tấn là tử đái đệ tử, bằng không, hắn ngay cả tham gia thủ tịch chi tranh tư cách đều không có. Cách chương.